Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta là một kẻ biến thái kinh tởm. Bà ta dùng máu trinh để duy trì sắc đẹp. Bà ta tìm em. Nói đến đây thì Ngọc ôm ngực đau đớn. Anh không hỏi nữa, anh không hỏi nữa. Duy Quân cuống cuồng không biết phải làm sao. Nhìn khuôn ngực trống rỗng của Ngọc, trái tim của Quân như bị khoét một mảng. Anh bước đến trước mặt của Ngọc, nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của cô. Nếu mọi chuyện là thật, anh sẽ... Anh cứ đi theo em đi đã. Sau này như thế nào đều do anh chọn. Em chỉ mong anh có thể giúp em. Em không cam tâm. Thực sự em không cam tâm. Giọng nói run rẩy văng vẳng của chàng Ngọc khiến cho Duy Quân khựng lại. Anh nhìn đôi bờ vai gầy gò của cô, chiếc bụng trống rỗng của cô cùng với da thịt không chỗ nào lành lặn. Anh đưa tay lên định với lấy, nhưng trước mặt của anh chỉ là khoảng không vô định. Đôi chân của anh bước đi trong vô thức, đã đứng trước cửa căn phòng bí mật lúc nào chẳng hay. Ngoài trời gió hun hút thổi xì xào, không mạnh lắm nhưng cũng đủ cho Quân run lên. Anh có một cảm giác rất lạ khi đứng trước căn phòng này. Trước cửa dán một lá bùa thật lớn. Anh ở ngôi nhà này đã 20 năm, nhưng anh chưa một lần đặt chân xuống khu này. Có lẽ bởi nó heo hút lại tận sâu trong khu vườn rậm rạp. Thêm nữa là mẹ đã có lời dặn, cho nên anh chẳng thiết tha tìm hiểu. Bên ngoài những đám cây dây leo che kín xung quanh căn phòng, ngay cả cánh cửa cũng bị chúng bám chẳng chịt. Kể ra mà tự đi vào nhìn thấy chúng cũng lười chẳng muốn xem. Cửa không khóa, Duy Quân mở ra bước vào. Trước ánh mắt của anh, một đống đồ nghề lộn xộn vương vãi, máu khô ở khắp mọi nơi. Trên tường, trên sàn, trên liếp, thậm chí là khô cong trên mảnh chiếu rách. Bước vài bước, chân của anh đạp phải một con dao nhỏ. Cúi người nhặt lên, anh bỗng phát hiện ra một cái áo rách tươm dính máu. Đằng sau anh, tiếng của Trà Ngọc thút thít vang lên. Anh quay lưng ra đằng sau, thấy cô đứng trước cửa không dám bước vào. Bùa. Cô đưa tay chỉ về phía lá bùa dán ở trước cửa phòng. Bốn góc phòng đều được dán bùa nhằm trấn áp linh hồn vô tội. Duy Quân đang nhìn Ngọc mà trong lòng đau như cắt. Đến cả vong hồn của cô còn đang rỉ máu, cớ gì mà thân xác lại sạch sẽ cho đặng. Cơn thịnh nộ nổi lên như là gió to gặp sóng lớn. Anh bước đến xé toạc lá bùa ở cửa. Lần lượt những lá bùa trong phòng được gỡ xuống. Khi nóng từ ngoài tràn vào, khí lạnh từ trong thoát ra, khiến cho căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Trần Ngọc bước qua bục cửa đi vào, tay phải chỉ về lá bùa treo ở góc khuất. Duy Quân không biết cô đang ám chỉ điều gì đó, cho nên vội vã bước đến xem. Thì ra nơi đó vẫn còn một lá bùa. Đã phá thì phá cho chót. Ngay khi anh vừa xé lá bùa đó làm đôi, thì từ trong căn phòng bay vút ra một luồng ánh sáng. Đọc đi, anh đọc đi. Tiếng của Ngọc vừa thổn thức vừa pha lẫn chút run sợ. Cô chỉ vào phía bên dưới. Ngay dưới chân của Quân là nơi cất giấu thật kỹ nhật ký. Anh cúi xuống mở cơ quan ra thì thấy một cuốn nhật ký loang lổ, chất dịch màu đen thấm qua mặt giấy cũ. Căn phòng tối tăm chỉ có ánh nến, nhưng ánh sáng lờ mờ đó đủ để cho anh nhìn rõ từng con chữ. Cùng lúc ấy thì bà Châu đang ở trên nhà, bỗng nhưng thấy một cơn gió lạ thổi từ ngoài thổi vào. Làn gió này bao năm rồi bà vẫn chưa cảm nhận được. Kể từ khi lão thầy ra tay giúp bà che giấu tội ác, những đêm ác mộng của bà ta cũng chấm dứt. Nhưng mà ngay lúc này đây, làn gió ấy cảm nhận lạnh buốt phía sau lưng cùng với tiếng cười man dợ khoái trá lại vang lên. Từng búi cơ trên khuôn mặt xinh đẹp bỗng căng ra, hai màn sườn của bà bị ai đó bóp chặt, hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy khiến bà cứng đờ. Tiếng thì thầm vang lên bên tai, cảm giác như là cổ họng người nói đang bị nước làm cho nghẹn ứ. Tao về rồi đây, cướp chồng cướp con của tao, tao về rồi đây. Bà Châu hét lên như là bị điên rồi chạy xuống căn phòng, nơi Quân và linh hồn của Ngọc đang lật từng cuốn sổ nhật ký. Thấy Duy Quân xuất hiện trong căn phòng, bà Châu sôi máu chó thét lên. Ai cho phép con vào đây? Ai ư? Bà còn cam tâm nào mà gọi tôi là con? Bà đối xử với mẹ tôi như thế này vẫn dám gọi tôi là con hàng ngày hàng giờ ư? Quân chợt khựng lại sau câu nói. Phía sau bà ta là một người đàn bà khác, chỉ có điều người này hai mắt đang nhỏ lệ. Hai tay bám lấy vai của bà Châu. Ánh sáng kia chỉ chiếu xuống nền nhà một bóng người. Vậy người bên cạnh đích thị là vong hồn. Quân sợ hãi lùi người lại, đưa tay chỉ về phía của bà Châu. Anh còn chưa kịp mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net